Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148 thần y tiểu bạch thử. Lê Thiếu Vân ánh mắt hiện lên một tia xem kỹ, trong lòng xác thật có chút nghi vấn. Lần đầu tiên thấy cảnh Vân Chiêu thời điểm hắn không nghĩ tới về sau còn có thể tái kiến. Chỉ là cảm thấy nàng cùng những cái đó cùng tuổi tiểu nữ sinh nhóm không giống nhau. Bởi vậy nhiều vài phần khách khí cùng chú ý thôi. Nhưng sau lại ở Từ Lão nơi đó gặp được, lại phát hiện nàng tuy rằng mặt ngoài nhìn qua tuổi còn nhỏ, nhưng cùng Từ Lão đối thoại khi lại thập phần ổn trọng. Cử chỉ lời nói đều càng như là cái người trưởng thành. Tâm tư kín đáo mẫn cảm mẫn đi cũng bởi vậy. Hắn đầu một hồi làm người cha một cái không hề quan hệ tiểu nữ sinh. Được đến tư liệu cũng rất đơn giản, nhưng cũng làm người chấn động. Bị dưỡng phụ mẫu lén gạt đi nuôi đấng lớn lên. Dưỡng mẫu mất, dưỡng phụ ở kia tiểu trần tử thượng nhìn như xem như cái thành công nhân sĩ. Nhưng trên thực tế tính cách tham lam keo kiệt. Nàng còn có một đôi đệ muội, bất quá giống như cho nhau không đối phó. Hơn nữa liền ở không lâu trước đây, cảnh Vân Chiêu cùng kia người một nhà cũng đoạn tuyệt quan hệ. Nàng như vậy tuổi tác, không có khả năng tiếp xúc quá nhiều người ngoài. Nhưng nàng lại nói kia nôn mửa phản ứng là bởi vì một ít không tốt hồi ức sinh ra. Kia lúc này nhớ tới chỗ đã có thể hảo đoán. Đầu tiên, đối phương hẳn là cái nam nhân. Có thể làm cảnh Vân Chiêu lưu lại khắc sâu ký ức nam nhân. Kia hẳn là chính là nàng vị kia dưỡng phụ đi. Lê Thiếu Vân trong lòng mạc danh có chút sinh khí. Nhưng ở cảnh Vân Chiêu trước mặt thu liễm vài phần. Ánh mắt u ám, nhưng khóe miệng gợi lên một chút tươi cười. Tính, xem ở ngươi cũng đủ chân thành phân thượng. Lần này ta tha thứ ngươi, cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo. Kia thật đúng là đến cảm tạ ngươi đại từ đại bi. Cảnh Vân Chiêu tức hảo quả táo. Bản thân gặm lên, Lê Thiếu Vân cái này bệnh nhân ngoan đến kỳ cục. Nếu lúc này là Đỗ Lâm làm như vậy, Lê Thiếu Vân đánh giá đã tạc mau. Lúc này nghe cảnh Vân Chiêu rắc rắc ăn đồ vật thanh âm, Lê Thiếu Vân chậm rãi mang theo vài phần như có như không ý cười, kiên nhẫn chờ cảnh Vân Chiêu ăn xong rồi đồ vật, lúc này mới duỗi tay làm nàng nhìn xem bệnh được thêm kiến thức. Hắn xem người năng lực không nhỏ, còn có thể không biết cảnh Vân Chiêu trước mắt là lấy người bệnh đương tiểu bạch thử đâu. Bất quá làm thần y tiểu bạch thử so làm bình thường y sư đỉnh cấp người bệnh muốn an toàn nhiều. Lê Thiếu Vân nhìn cảnh Vân Chiêu ánh mắt liền dường như lại xem một cái trưởng thành hình thần y. Chờ cảnh Vân Chiêu đi rồi, làm hộ sĩ bốc thuốc uống dược, trong lòng chút nào áp lực đều không có, tín nhiệm cũng tới không thể hiểu được. Lê Thiếu Vân đem này hết thảy quy công với hai chữ. Mắt duyên, ở phòng bệnh ngốc này một giờ kỳ thật cũng không tính trường. Lê Thiếu Vân cũng không có gì thiếu ra cái giá. Nàng không nói lời nào thời điểm. Đối phương đại đa số dưới tình huống cũng ân tĩnh thực. Cho nên cảnh Vân Chiêu dứt khoát xem chính mình thư. Lẫn nhau không cuối giày. Nàng tuy rằng trọng sinh, nhưng kiếp trước lúc này đã thôi học. Nếu không tiếp tục nghiêm túc học tập nói, này thành tích đồng dạng sẽ theo không kịp. Cũng may bởi vì hấp thu nạp linh ngọc quan hệ, nàng trí nhớ hảo rất nhiều. Học tập lên cũng so kiếp trước nhẹ nhàng một ít. Liên tục mấy ngày, cảnh Vân Chiêu không ngừng hướng bệnh viện chạy. Nhật tử quá đến cực kỳ bận rộn. Mỗi ngày cũng sẽ thế đường tử hoa nhìn xem bệnh tình. Nhưng tránh cho người ngoài tưởng quá nhiều. Gần nhất mấy ngày cảnh Vân Chiêu rất sớm liền sẽ tiến lớp. ở các bạn học, không có tới phía trước, trước thế hắn bắt mạch. Đường Tử Hoa thủ đoạn lạnh lẽo, thay đổi cảnh Vân Chiêu Dực lúc sau, khí sắc hảo rất nhiều. Gần nhất có cái gì không giống nhau cảm giác không? Cảnh Vân Chiêu một bên bắt mạch một bên hỏi, lượng cơm ăn so trước kia lớn một chút tính sao? Đường Tử Hoa có chút ngượng ngùng nói, đương nhiên tính. Cảnh Vân Chiêu nhấp nhấp miệng, là dược ba phần độc, ăn cơm tổng so uống thuốc hảo. Hơn nữa ngươi hiện tại ăn uống hảo chứng minh thân thể thừa nhận cường độ cũng gia tăng rồi một chút. Lão nhân không phải nói sao, có thể ăn là phúc, xem nàng nghiêm trang bộ dáng. Đường Tử Hoa buồn cười, các ngươi làm gì đâu. Bất quá, Cảnh Vân Chiêu vừa muốn thu hồi tay, lớp cửa đột nhiên có người kêu một tiếng. Hết chương.